Chương 5. 09210 không giữ lại chút nào. Mạnh, xem nơi này. Tiểu Mục đống nhiên kêu nàng một tiếng. Ngốc đầu ngốc não Mạch, quay mặt đi, hai mắt yên lặng nhìn qua nàng. Chỉ thấy một bộ tô y y, vẻ mặt cứng đờ như gỗ tiểu mặt than, đưa tay phải ra xuề năm ngón tay ra, nhiều đám tuyết rơi tại trong tay nàng, như có linh tính giống như rung động run rẩy động mà lên, cuốn ra một viên màu trắng viên cầu, không ngừng qua lại xoay tròn. Tiểu mặt than ánh mắt khẽ động, bàn tay trắng non về sau gẩy ra nhất chuyển, một viên tuyết cầu vèo chui vào sau lưng hòn non bộ. Bất quá phiến dây quang cảnh, đều ngọn núi giả từ trong ra ngoài ẩm ẩm băng liệt, vỡ thành một mảnh mảnh vụn thổ bọn. Tốt tại nàng hạ thủ phía trước, đã ở này một mảnh còn lại bày ra phòng ngữ bích, tiếng vang to lớn, tất cả đều bị cách ly, tuyệt không gây nên những người khác chú ý. Mạch thật thả hai mắt đống nhiên giật giật, vô ý thức dối ra hai cây tay, dùng sức vỗ vỗ. Xem rõ chưa? Mạch dùng sức chút gật đầu. Người thử một chút. Mạch hướng phía trước nhẹ nhàng mấy bước. Y lìa dạng họa hồ lô rỗi ra tay phải, thoáng chốc chỉ thấy lũ dòng điện tại bàn tay nàng bên trên qua lại tung bay. Chỉ là cách thật lâu, cũng chưa từng đem hòa hợp hình tròn. Tiêu Mục Diện không biểu lộ đi đến bên người nàng, lại lần nữa biểu thị một lần, lánh lánh đạm đạm hỏi nói, nhớ kỹ sao? Mạch lại gật gật đầu. Đứng tại hai người sau lưng khỉ nhỏ, nhịn không được đưa tay che che mặt. Không tạo có phải là ảo giác của nàng? Luôn cảm giác tỉ tỉ giống như cái kẻ ngu hỏi nàng cái gì đều gật đầu, làm thời điểm vừa nát đần ngơ ngác, cái gì cu nở dê không đúng chỗ. Tiêu Mục không sợ người khác làm phiền lặp lại mấy lần, thẳng đến Mạch thành công, cầm trong tay lũ dòng điện hòa hợp nho nhỏ một đoàn lôi điện cầu, bay qua từ bên trong ra ngoài tuôn ra một cỗ không nhỏ uy lực. Khi nhỏ kích động nhảy dựng lên, liên tục vỗ tay gọi nói, tỉ tỉ ngươi thành công rồi. Mạch hai mắt sáng lên sáng nhìn về phía tiểu mặt than, liên tục gật đầu, chỉ trên lòng bàn tay chỗ nhỏ điện cầu. Tiêu Mục lại chỉ là vẻ mặt cứng đờ như gỗ lườm nàng một chút, thò tay nhẹ nhàng xóa mở trong tay tuyết cầu, nhưng thấy kia tuyết cầu cấp tốc kéo duỗi dài ra, phút chốc hóa thành một mặt ngưng băng tuyết cung. Tay phải ngưng ra một cây thật dài băng tinh đầu mũi tên, chỉ một mũi tên đi qua, phía trước một loạt mặt đất tất cả đều ầm ầm sụp đổ. Như là ngàn vạn mũi tên thốc đồng thời vỡ ra, nổ chia năm xẻ bảy. Tuyết bạo thuật, bạo liệt mũi tên. Chín thiên lôi kiếm quyết. Kỹ thiên thổ mục thuật. Tiêu Mục một chiêu lại một chiêu đem mình học sở hội, dung hội quán thông phân thần ghi chép kỹ thiên, từng cái dạy cho Mạch, không sợ người khác làm phiền từng lần một làm mẫu diễn luyện, thẳng đến nàng nắm giữ. Trống chân cùng trống chân đại nhân một tay chống đỡ một cái cằm nhỏ, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá sớm đã thấy có chút ngây người. Hoa! Ngươi nói nữ thí chủ đang làm gì đâu, nàng là nghĩ dạy dỗ cái thứ hai nàng a? Rõ ràng nha. Trống chân đại nhân điểm một cái trần trùng trục cái đầu nhỏ, thật là đồng tình các ngươi những thứ này nhược kê nhân loại, một cái hung nữ người đã rất đáng sợ, về sau còn muốn có hai cái hung nữ nhân. Các ngươi cái này tháng ngày, có thế muốn làm sao qua nha? Ngươi nói ta muốn hay không cho nữ thí chủ đọc nhất niệm thanh tâm chú a? Như thế đại lệ khí. Nhưng làm sao bây giờ? Ai trong lúc nói chuyện, chỉ thấy kia ngơ ngác ngốc ngốc Mạch, tay cầm một cây lôi điện xoèn xoẹt trường kiếm, phi tốc nhảy lên từ trên trời giáng xuống, một kiếm phảng phất như chém rách thương khung, hung hăng rơi trên mặt đất. Phiến khu vực này trong hoa viên tất cả mọi thứ, triệt để tuyên cáo tan biến, tất cả đều tại một kiếm này đứng rơi xuống, hóa thành hư không. A-di-đà Phật, hoa hoa thảo thảo toàn là sinh linh. Hai vị nữ thí chủ, các ngươi không cần lại trị phá hủy. Tiểu hòa thượng phồng lên mút míp quay hàm, rất là nghiêm túc cảm giảm một câu.